Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần mềm hack dược điếm. Ninh Dương hiện tại mới 19 tuổi lại có thể có người gọi hắn tiền bối. Trong lòng hắn lần thứ hai cảm khái một tiếng, không thù không oán, lẽ nào ta và ngươi thì có oán có cừu oán. Các ngươi những cường đạo này... chỉ là bởi vì ta chiếm được một cây linh dược liền muốn giết ta. Hiện tại các ngươi đúng là có mặt nói ra những lời này. Nữ tử áo trắng tuy rằng không biết người này tại sao phải giúp hắn, thế nhưng là đối với này người nói chuyện cảm thấy phẫn nộ. Ninh Dương thầm nghĩ trong lòng, linh dược, danh xưng này xác thực so với dược tài cao cấp một điểm a. Lập tức liền bức khí tràn đầy, rất tốt, sau đó hắn cũng như vậy gọi, hắn nhìn bên cạnh quả nhiên có một vườn thuốc trận pháp đã bị công phá. Bên trong đã không có dược thảo, phòng trừng nữ tử áo trắng linh dược chính là ở nơi này vườn thuốc cướp được. Ninh Dương cười lạnh, lão tử cao hứng, thế nào, ta cảm thấy vị tỷ tỷ này dung mạo xinh đẹp, ta liền một mực phải giúp nàng. Ngươi không phục sao? Vừa nãy này nói chuyện võ giả, há miệng, kết quả nhưng không có nói ra một chữ đến. Đúng đấy, nhân gia liền muốn hỗ trợ. Hắn có thể thế nào? Vị đại ca này, là của chúng ta sai. Này vài cây linh thảo là ta ở đây lấy được, dâng hiến cho đại ca. Một tên trong đó nội khí võ giả, lấy ra mười mấy cây cấp 2 tam cấp dược tài. Đệ ở Ninh Dương trước mặt, mấy người khác học theo răm rắp, đều lấy ra thu hoạch dược tài đưa cho Ninh Dương. Ninh Dương thấy những người này vẫn tính thức thời, cũng không có dự định giết mấy người. Dù sao những người này đối tượng không phải hắn. Hơn nữa bọn họ cùng nữ tử áo trắng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì hắn cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá hắn nhưng nhíu nhíu mày, thấy Ninh Dương cau mày. Này năm tên võ giả vội vã lại lấy ra một ít dược tài. Có điều trong lòng nhưng độ đang chảy máu. Thấy cấp 2 cấp 3 dược tài dược tề có gần 100 cây. Ninh Dương mới cố hết sức cắt đi. Chậm rãi nói một câu. Những linh dược này các ngươi cũng không muốn à. Ôi, lãng phí phải không tốt. Đây đều là thứ hữu dụng. Vừa vặn ta lượm, vận may à, vận may. Năm người nghe thấy Ninh Dương nói, tức giận đến suýt chút nữa thổ huyết, được tiện nghi còn ra vẻ. Bọn họ hận không thể đem Ninh Dương một cước đá bay đến chân trời. Thấy Ninh Dương hướng mình bên này đi tới, nữ tử áo trắng liền vội vàng nói, đa tạ vị đại ca này cứu giúp. Ta tên Ninh Dương, ngươi tên là gì? Ninh Dương nhìn như không sao cả hỏi một câu. Nữ tử áo trắng trong lòng lập tức lộ ra một tia cảnh giác. Có điều người này cứu mình một mạng, vẫn là thành thật trả lời. Tần Tố bởi vì, có điều trong lòng nàng thầm nói, người này tại sao phải giúp nàng? Chẳng lẽ là coi trọng chính mình? Ừ, rất có thể, chính mình đẹp đẽ nàng nên cũng biết. Lúc này Ninh Dương ở Tần Tố bởi vì trong lòng đã bị đánh lên đồ háo sắc nhãn mác. Ngươi có thể đi quá xảo thiên tinh, hoặc là có cái gì người thân ở xảo thiên tinh. Ninh Dương gật gù sau, tiếp tục hỏi, Tần Tố bởi vì nhưng là nghi ngờ. Không có a, ta chưa từng nghe nói cái gì xảo thiên tinh. Ninh Dương lần thứ hai gật gật đầu, cô gái này nên cùng Liêu Tiểu Chiêu không có gì quan hệ. Có thể là ảo giác của hắn đi, dù sao thế giới quá lớn. Khó tránh khỏi có tương tự gì đó. Người khí tức cũng là. Chính là ta cảm thấy ngươi khá giống lão bà ta. Vì lẽ đó giúp ngươi một tay. Thoải mái sau. Ninh Dương nói thẳng ra một câu lời nói tự đáy lòng. Tần Tố bởi vì thật muốn cho Ninh Dương trên đầu một côn. Ai như lão bà hắn. Loại này trêu chọc muội hệ thống bài võ cũng qua bài cũ đi. Hơn nữa hắn nếu đã có lão bà, trả lại trêu chọc chính mình. Có điều lập tức Tần Tố bởi vì liền nghe đến một câu nói. Thực lực của ngươi quá yếu, nơi này không phải ngươi chỗ ở lâu, ngươi vẫn là mau chóng rời đi nơi này. Nói tới chỗ này, Ninh Dương bỗng nhiên dừng lại, suy tư về giây tiếp tục nói, ta xem ngươi cũng là một người, nếu không cùng ta đồng thời kết phường làm chút kinh doanh thế nào? Hắn xem Tần Tố bởi vì có Liêu Tiểu Chiêu tương tự khí tức. Điều này làm cho hắn lần thứ hai nhớ tới Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu. Hắn nhất định phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, sớm một chút đi đón đi các nàng. Bởi vì nhớ nhung người yêu của chính mình duyên cớ, vì lẽ đó cũng chuẩn bị cho này mới quen Tần Tố bởi vì một điểm chỗ tốt. Tuy rằng trong lòng đối với Ninh Dương có chút cảnh giới, có điều nơi này bảo vật thực sự nhiều lắm, Tần Tố bởi vì không muốn cứ như vậy hầu như tay không rời đi. Hiện tại Ninh Dương nói, làm cho nàng đưa tới hứng thú. Hơn nữa Ninh Dương xem ra tựa hồ cũng không có hư như vậy. Hơn nữa thực lực lại mạnh, cùng hắn tổ đội nhất định có lợi nhuận, cũng là đáp ứng rồi. Được, ngươi đã đồng ý, chúng ta liền ở ngay đây mở dược điếm. Ninh Dương bỗng nhiên đối với Tần Tố bởi vì nở nụ cười. Mở dược điếm, tại Thiên Kích vực mở dược điếm. Tần Tố bởi vì nếu như không phải vừa nhìn thấy Ninh Dương mạnh mẽ làm thịt cái kia năm tên võ giả một lần, nàng còn tưởng rằng Ninh Dương đang nói mê sảng. Không sai, chính là dược điếm. Ninh Dương nhìn rất nhiều người đang ngồi ở trên đất chữa thương, cùng với còn có dành thời gian hồi phục nguyên lực người, lộ ra một tia rảo khiết nụ cười. Nhiều như vậy người ở đây thật nhiều linh dược, chiến đấu phải không tránh được miễn. Sự thực cũng là như thế. Hơn nữa phá trận cùng người cùng yêu thú tranh đấu cũng phải cần tiêu hao nguyên lực. Nơi này khắp nơi nguy cơ, không có một người không hy vọng chính mình nguyên lực dồi dào, bằng không kém tới trình độ nhất định, đem nằm ở bị uy hiếp mức độ. Vì lẽ đó Ninh Dương muốn tại đây mở một bán đan dược chữa trị vết thương cùng khôi phục nguyên lực. Đan dược dược điếm, có thể tưởng tượng chuyện làm ăn tuyệt đối có thể nóng nảy lên. Hiện tại nơi này đã có 1-2 ngàn người, còn có cuồn cuộn không ngừng chạy tới võ giả. Hắn không cần thiết lãng phí khí lực đi phá trận, sau đó sẽ cùng nhiều người như vậy đến cướp đoạt linh dược. Ninh Dương đưa đến 2 khối tảng đá lớn, dùng đao khí chẻ thành 2 cái bàn chữ nhật tử. Sau đó sẽ lấy ra một cái đỏ thẫm bố trùm lên mặt trên. Lập tức đem một ít hồi phục nguyên lực cùng chữa thương nhị cấp đan dược lấy đi ra. Hồi xuân đan, phục nguyên đan, chỉ huyết đan, lại bày ra một ít cướp giật tới được tam cấp binh khí. Sau đó sẽ ở bàn vuông phía trước chút ít 2 hàng to lớn bắt mắt chữ. Phần mềm hách dược điếm bán ra hạng nhất tức thời khôi phục nguyên lực đan dược, liệu thương đan dược, còn có các loại tốt nhất vũ khí, chỉ lấy quý trọng quặng, võ kỹ cùng linh dược, nguyên thạch không bàn nữa. Thế giới này người người luyện võ, căn bổn không có người mê muội với game thứ đó, vì lẽ đó tự nhiên là không người nào có thể chân chính lý giải phần mềm hack một từ ý tứ của. Có điều chỉ riêng này chút còn không được. Vì phòng ngừa có người quấy rối hoặc tranh mua, Ninh Dương lần thứ 2 bố trí một đơn giản cấp 2 phòng ngự trận pháp. Cái chiêu bài này vừa mới hiện ra, Tần Tố bởi vì lập tức chính là đầy mặt khiếp sợ. Cái này gọi Ninh Dương nam tử không riêng thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn là một luyện đan sư. Điều này cũng làm cho thôi, đầu của hắn còn rất thông minh, ở đây bán đan dược tuyệt đối sẽ đại kiếm lời a. Nàng còn chưa kịp hỏi ý Ninh Dương có phải là luyện đan sư hay không, chu vi lập tức thì có đông đảo võ giả chen chúc mà tới. Nơi này một bình đan dược chính là vô số bảo mệnh cơ hội, hơn nữa trong này linh dược nhiều, ai không đồng ý đổi. Có điều Ninh Dương mở ra tới giá cả nhưng là dọa lui đông đảo võ giả. Một bình hồi xuân đan 50 cây hy hữu cấp 2 linh dược hoặc 5 cây cấp 3 linh dược. Phục nguyên đan cùng chỉ huyết đan cũng là gần như đắt. Đây quả thực là cùng đoạt tiền không có khác nhau a. Ở bên ngoài một cây cấp 3 linh dược có thể đổi mười mấy bình hồi xuân đan. Hơn nữa làm cho người ta không nói được lời nào chính là nơi này còn không thu một loại cấp 2. Linh dược, chỉ lấy cực kỳ ít ỏi cấp 2 linh dược. Tuy rằng dọa lui đông đảo võ giả, thế nhưng vẫn như cũ có thật nhiều người tiến lên mua. Ninh Dương trước kia đang phi thuyền trên luyện chế 40 mấy bình đan dược. Rất nhanh sẽ bán ra một nửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.